Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 72 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Đối chức với Hạ Hầu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì ở trên đường trở về thì Đại sư Huynh đã cho Ninh Khuyết xem quyển thiên thư mà mọi người, các thế lực khác đều đang tìm kiếm, không hề lại nằm ở trong tay của Đại sư Huynh từ trước tới giờ. Sau đó thì vì lời nói chơi của Ninh Khuyết mà Đại sư Huynh mới nhận Mạc Sơn Sơn làm tiểu muội. Còn về cái đoạn cuối tập trước thì lại nói về Long Khánh Hoàng Tử, như là cái xác hùng hùng vừa ốm đói vừa dơ giấy, nhưng mà nhờ Lục Thần Già xuất hiện mới vớt vát được một chút xíu, vực dậy được một xíu tinh thần để cho gã tiếp tục đi tiếp. Vì không muốn mình là một kẻ vô dụng nên gã hiện tại thì mặc dù đã bị phế rồi nhưng mà vẫn phải kiếm ăn, rồi giành giật với những cái tên ăn xin mà ra tay giết cả tên ăn xin nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Vâng, cái là Lát xin thông báo là sau này cái đoạn nào mà nói về nhân vật mà phụ mà dài dòng quá là Lát lược bỏ. Lát có ý định là sẽ lược bỏ những cái phần nội dung mà dài dòng quá, rồi sẽ lấy cái ý chính thôi. Không biết quý vị đạo hữu mà có thấy phù hợp không á? Nếu mà phù hợp thì quý vị đạo hữu hoặc là phù hợp hoặc không gì đó, các vị đạo hữu có thể để ý kiến ở dưới phần bình luận giúp Lát nha. Rồi ok, chúc các vị đạo hữu nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Những ngày gần đây, tại Thủ Dương Thành, nơi biên thùy đông bắc xa xôi của Đại Đường Đế Quốc, bầu không khí trở nên vô cùng khác lạ. Sau khi 1000 huyền giáp trọng kỵ từ Hoang Nguyên trở về, bầu không khí này càng thêm đậm đặc. Ngay cả bầy sói ở trong núi và người dân ở ngoài thành cũng cảm thấy sợ hãi, không còn dám gào rú vào ban đêm nữa. Nguyên nhân tự nhiên là do 1000 huyền giáp trọng kỵ kia. Quân dân ở trong thành lờ mờ nhận được tin tức, quân bộ từ Trường An đã gửi thư nghiêm khắc chất vấn. Tại sao một đợt điều động binh lực quan trọng như vậy mà cả quân bộ lẫn trong cung đều không hay biết gì? Yêu cầu đại tướng quân lập tức giải trình. Thế nhưng phủ đại tướng quân vẫn giữ im lặng. Hạ Hầu đại tướng quân cáo bệnh tĩnh dưỡng. Hai cánh cửa lớn màu đỏ son đã lâu không mở. Bỗng một ngày, cửa chính phủ đại tướng quân mở toang. Quân dân ở trong thành đều hiểu điều này có nghĩa là một đại sự sắp xảy ra. Ai nấy đều kinh ngạc không biết nhân vật nào đáng để Hạ Hầu đại tướng quân phải trịnh trọng đón tiếp như vậy. Một chiếc xe ngựa cũ kỹ rách nát dưới vô số ánh mắt tò mò chậm rãi lăn bánh vào Thủ Dương Thành. Trái ngược với thùng xe đơn sơ như sắp tan rã thành từng mảnh, con đại hắc mã kéo xe lại thần tuấn dị thường, vô cùng cao lớn, dáng vẻ khi lắc đầu vung bờm còn có chút ngạo nghễ nữa. Quân dân biên ải vốn đã quen với chiến mã nhưng mà chưa bao giờ thấy cái loại tọa kỵ như vậy, không khỏi hiếu kỳ bàn tán, thầm nghĩ người ngồi ở trong xe rốt cuộc xa xỉ đến mức nào mà dùng cái loại ngựa này để kéo xe. Rèm cửa sổ bị vén lên một khúc, Ninh Khuyết nhìn một gã ăn mày ở dưới chân tường thành, không biết nhớ lại chuyện gì, trầm mặc một lát rồi nói: "Năm đó dù ta và Tăng Tăng có khó khăn thế nào, chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến việc làm ăn mày á." Đại sư Huynh hơi kinh ngạc hỏi: "Tại sao vậy?" Ninh Khuyết nhìn cái bát sứt trước mặt của gã ăn mày kia nói: "Bởi vì những gì xin được đều rất dễ bị người khác cướp mất, hơn nữa cơm xin được cũng không ngon, so với việc đó ta thà đi cướp còn hơn." Mạc Sơn Sơn có chút không hiểu được lý lẽ trong câu nói này, suy nghĩ một lát rồi mới hỏi: "Chẳng lẽ kẻ trộm gia cương đạo lại đáng được thấu hiểu và đồng cảm hơn ăn mày sao?" "Đó chính là mấu chốt của vấn đề đó." Ninh Khuyết hạ rèm cửa xuống, nghiêm túc nhìn Mạc Sơn Sơn nói: "Thấu hiểu và đồng cảm là những cảm xúc rất là rẻ mạt thôi. Thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, muốn sống sót thì phải học cách khước từ những cảm xúc này, không được để cho mình chìm đắm ở trong đó mà không dứt ra được. Ta luôn cho rằng những kẻ vừa gặp chút trắc trở đã giả vờ cô độc, bắt chước tuyệt vọng, kêu trời trách đất, làm tổn thương chính mình và người thân, cho rằng cả thế giới đều sợ mình, đều là những phế vật trong đám phế vật mà thôi." Từ sau sự kiện leo núi ở thư viện, cái tên Ninh Khuyết và Long Khánh Hoàng Tử thường xuyên được người ở trong thế giới tu hành đem ra so sánh. Tuy rằng lúc đó đại đa số người đều cho rằng tư chất của Ninh Khuyết vẫn còn chút thua kém, nhưng mà thực tế nhiều người đã thầm coi hai người họ là nhất sinh chi địch, có nghĩa là kẻ thù truyền kiếp. Địch thủ truyền kiếp chứ. Trong mắt của Ninh Khuyết, khái niệm nhất sinh chi địch là một cách nói quá nhiệt huyết, thậm chí có phần hơi sến súa nữa. Ví dụ như liên sinh đại sư và tiểu sư thúc, trong mắt của nhiều người là địch thủ truyền kiếp, và có lẽ sâu trong thâm tâm Liên Sinh đại sư cũng nghĩ như vậy, nên mới sinh ra biết bao đố kỵ, oán hận. Nhưng tiểu sư thúc chắc chắn là không có hứng thú đó rồi. Cuối cùng đó chẳng qua là vấn đề thực lực và cảnh giới. Chỉ cần một bên đủ mạnh, họ có quyền phớt lờ mọi nỗ lực và khổ hạnh của đối phương. Đứng ở trên đỉnh cao nhất dưới gốc thanh tùng, cần gì phải ngoảnh lại nhìn người bạn đồng hành cũ đang lủi lủi ở trên con đường tu hành? Hay là kẻ thù xưa phải tốn bao tâm huyết mới leo được tới sườn núi chứ? Lúc này trong xe, Ninh Khuyết không hề biết Long Khánh hoàng tử đã gặp phải chuyện gì. Kể từ khi bắn ra cái đạo nguyên thập tam tiễn kia, hắn đã biết Long Khánh tiêu đời rồi. Dù không chết thì cũng thành phế vật, bởi vì một vị mỹ thần tử Tây Lăng lớn lên ở trong nhung lụa hoàng cung, dưới sự che chở của Hạo Thiên đạo môn, tuyệt đối không thể nào giống như hắn được. Một kẻ có thể vượt lờ mọi cực khổ, vừa cười ha hả vừa lạnh lùng đối diện với mọi rào cản rồi vượt qua chúng. Chính vì hiểu rõ điều này nên sau khi leo lên tới phía sau núi thư viện, hắn không còn coi Long Khánh hoàng tử là mục tiêu hay đối thủ giả định của mình nữa. Dù sau này Long Khánh có kỳ ngộ hay tạo hóa gì, hắn tin chắc rằng nếu mình đã đánh bại đối phương một lần thì có thể đánh bại đối phương thêm vô số lần nữa. Đình Khuyết lại vén rèm cửa sổ nhìn phong cảnh lạ lẫm của Thổ Dương Thành. Mùa thu năm đó, hắn cùng đám học viên thư viện đi thực tu tiền tuyến, từng đi ngang qua đây, nhưng khi đó Hạ Hầu lấy cớ không tiếp kiến, đoàn người mới vội vã đi qua nên hắn không kịp quan sát kỹ. Phải biết rằng nơi đây có ý nghĩa đặc biệt với hắn. Ý nghĩa đó là vì Thổ Dương Thành chính là nơi mà Tiểu Hắc Tử từng sống và chiến đấu. Tiểu Hắc Tử là người bạn chân chính đầu tiên mà hắn tin tưởng trong nửa đời đầu đầy đau khổ của mình. Hắn nhìn tiệm lương thực ven đường, nhìn lầu quan sát trên tường thành có dáng vẻ kỳ lạ, nhớ lại những bức thư năm xưa nhận được từ phương xa khi còn ở cái vị thành. Trong thư, Tiểu Hắc Tử đã nhắc đến những nơi này, kể về những việc mình đã làm ở đây. Tiểu Hắc Tử đã chết, chết trong cơn mưa xuân se lạnh năm đó, chết trước cái bức tường xám đối diện lão bút trai. Ninh Quyết nhìn cảnh vật bên ngoài, lông đầy hoài niệm. Nhưng người xưa chẳng còn, tâm trạng trở nên khác lạ. Trong xe, Đại Sư Huynh và Mạc Sơn Sơn lặng lẽ quan sát hắn. Cả hai đều nhận ra tâm trạng hắn có chút bất thường, nhưng không biết nguyên nhân thực sự, chỉ tưởng hắn đang lo lắng vì sắp vào phủ đại tướng quân gặp Hạ Hầu, lo vì chuyện mã tặc trên thảo nguyên và thiên thư. Quân bộ đã xác nhận được thân phận của Lâm Linh rồi. Đại Sư Huynh vỗ vai hắn, ôn hòa nói. Bất kể Hạ Hầu có thừa nhận hay là không, chỉ riêng tội danh tổ chức mã tặc cướp lương thảo của liên quân trên thảo nguyên cũng đủ để xử lý hắn rồi. Ninh Khuyết mỉm cười. Thực ra hắn cũng không hiểu rõ lắm vì sao Đại Sư Huynh lại đưa mình đến Thủ Dương Thành, cũng không rõ câu nói về việc chờ đợi rốt cuộc nên hiểu như thế nào. Vì đội mã tặc thảo nguyên hắn đã nắm đủ bằng chứng, nhưng mà chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ làm Hạ Hầu lung lay gốc rễ, và cú đấm ở bờ hồ Hô Lan và việc điều động biên kỵ binh đại đường sau đó cũng chưa đủ để hạ bệ Hạ Hầu. Cửa chính phủ tướng quân dày dặn rộng lớn, con đường dẫn vào được quét dọn sạch sẽ. Các thiên tướng giáo úy và binh lính đứng chầu chực cung kính hai bên. So với khung cảnh trang nghiêm đó, chiếc xe ngựa cũ kỹ trông càng thêm đơn sơ tồi tàn. Xe ngựa không dừng lại trước cửa phủ mà đi thẳng vào bên trong. Các tướng lĩnh biên quân đang chầu bên ngoài vô cùng kinh ngạc, thầm đoán xem người ngồi ở trong xe rốt cuộc là ai mà có mặt mũi lớn đến như vậy. Phải biết rằng Hạ Hầu đại tướng quân là một trong những nhân vật quyền lực nhất của quân đội đế quốc, ngay cả người của hoàng cung đến cũng chưa chắc được đi thẳng vào như vậy. Việc không xuống xe trước cửa phủ là vì thân phận của người ngồi trong xe quá đặc biệt. Một nhân vật như Đại Sư Huynh hiếm khi xuất hiện ở thế tục, có lộ diện cũng chỉ là thoáng qua. Nếu để cho thiên hạ biết gã đến Thủ Dương Thành, bất kể là đối với triều đình hay là Hạ Hầu đều không phải là chuyện tốt lành gì. Xe ngựa tiến sâu vào phủ tướng quân, dừng lại bên một khu vườn ở phía đông. Một văn sĩ tên là Cốc Khê cung kính đón ba người vào vườn. Đinh Khuyết nhìn bóng lưng người này, đột nhiên lắc đầu. Hạ Hầu đại tướng quân đứng đón ở cửa vườn, ánh mắt bình thản không rõ cảm xúc. Kể từ sau sự việc ở bờ hồ Hô Lan, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau. Cả hai bên đều ăn ý không nhắc đến chuyện tranh đoạt thiên thư hôm đó, chỉ chào hỏi khách sáo như lần đầu gặp mặt. Trong đông viên bày ra một bữa tiệc gia đình thanh đạm, không có cảnh ăn uống hào hoa giả manh như trong lời đồn. Cũng không có chuyện Hạ Hầu giết người mổ bụng để thử lòng can đảm của khách. Trên những chiếc án gỗ đen bóng chỉ có vài món ăn tinh xảo và cháo ngũ cốc. Mọi người im lặng ăn uống, không ai mở lời. Ninh Khuyết húp một bát cháo, gắp chút thức ăn, rồi lại húp một bát cháo nữa. Hắn dùng đầu đũa mân mê món ăn ở trong bát một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Hạ Hầu ở đầu bàn. Giữa sự tĩnh lặng, một câu nói có thể là sấm sét. Giữa sự trầm mặc, một cái nhìn có thể là tia chớp. Là khách, nhìn chăm chăm chủ nhân như vậy là vô lễ. Là tiểu sư đệ thư viện, hành động trước khi sư huynh mở lời là thiếu lễ độ. Nhưng Ninh Khuyết vẫn làm vậy, vì hắn thực sự rất muốn nhìn kỹ con người này. Đại sư huynh hơi ngạc nhiên nhìn hắn rồi mỉm cười tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Dường như bát cháo này còn thú vị hơn cả hạ hầu, hơn cả tiểu sư đệ, hay là bầu không khí đầy sát khí trong bữa tiệc này. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn hắn, có chút khó hiểu và lo lắng. Thấy sắc mặt Ninh Khuyết vẫn bình thường, nàng cũng không để ý nữa, ánh mắt lại lãng đãng nhìn ra những cành cây phủ đầy sương giá trong vườn. Hạ hầu thì vẫn cúi đầu thông thả và chăm chú ăn cháo, như thể không cảm nhận được ánh mắt của Ninh Khuyết đang như hai lưỡi dao bén nhọn chém vào mặt mình. Thần thái của gã vẫn thản nhiên tự đại. Ninh Khuyết lặng lẽ quan sát Hạ Hầu. Lúc này Hạ Hầu hoàn toàn khác với người đàn ông trung niên ở bờ hồ Hu Lan. Sắc mặt vẫn lạnh như là sắc nguội, đôi mày đậm như tầm, đôi môi đỏ như máu. Nhưng cái uy thế bá đạo tột cùng kia đã được thu liễm hoàn toàn trong lớp áo choàng giản dị, không hề rò rỉ ra bên ngoài một chút nào. Chiếc áo choàng trắng bình thường này không phải là giáp trụ, cũng không phải là quân phục, mà là ngự y do chính tay thiên tử Đại Đường khoác lên trên người ông khi luận công ban thưởng năm xưa. Mặc chiếc áo ngự tứ này, Hạ Hầu không chỉ là một võ đạo cường giả đỉnh cao, mà còn là đại nhân vật có quyền thế bậc nhất trong quân đội đế quốc. Ninh Khuyết thầm nghĩ, ngay cả thư viện muốn một nhân vật như vậy phải đưa ra một lời giải thích cũng rất khó khăn, có phải không? Hạ Hầu ăn cháo còn chậm rãi hơn cả đại sư huynh. Một lúc lâu sau, ông mới kết thúc bữa ăn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Ninh Khuyết mà hỏi. Tiểu tiên sinh, vì sao cứ nhìn ta mãi như vậy chứ? Ninh Khuyết mỉm cười, đáp. Bởi vì đại tướng quân thật là uy vũ đó. Lời này đương nhiên chẳng ai tin, nhưng mà cũng không ai buồn vạch trần cái cớ vụng về đó cả. Trừ phi nhị sư huynh có mặt ở đây thì mới hứng thú phê phán sự giả dối và vô lễ của cả hai bên. Sau khi dọn dẹp thức ăn, trà hắc hào quý giá được bưng lên. Hạ Hầu nhìn đại sư huynh, nói. Đám khuyển tử đều là hạng phế vật không đáng nhắc tới. Ta không gọi chúng ta làm phiền đại tiên sinh. Đại sư huynh mỉm cười, khẽ nhấp một ngụm trà. Khi không cần thiết phải nói, gã luôn chọn cách im lặng, vì gã biết mình nói rất chậm, người khác thường không thích nghe. Hạ Hầu bưng chén trà, liếc nhìn Mạc Sơn Sơn một cái rồi hỏi. Người chính là thư sĩ sao? Đại sư huynh đặt chén trà xuống, mỉm cười. Sơn Sơn hiện là muội muội kết nghĩa của ta. Ánh mắt Hạ Hầu khẽ nheo lại, dường như rất kinh ngạc. Không hiểu vì sao thiếu nữ phù sư của Đại Hạ Quốc này lại có được cơ duyên lớn đến như vậy. Trầm mặc một lát, ông mới nói. Chúc mừng. Mạc Sơn Sơn biết những chuyện tiếp theo thuộc về nội vụ của Đại Đường. Nàng đứng dậy hành lễ, nhìn Ninh Khuyết một cái rồi tự mình đi cho Đại Hắc Mã ăn. Trong đồng viên chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những cành cây phủ sương, phát ra tiếng sột soạt như mũi tên lướt qua dây cung, như tiếng đất cát văng vào giáp sắt trên chiến trường. Hạ Hầu nhìn nước trà đen sẫm như máu trong chén, im lặng hồi lâu rồi khẽ lắc cổ tay, uống cạn một hơi. Dáng vẻ của ông lúc đó tràn đầy vẻ hào hùng tùy ý, như thể vừa nốc một chén rượu mạnh. Nước trà đi xuống cổ họng, giọng nói của vị đại tướng quân càng thêm lạnh lẽo, mang theo ý vị kim thiết sắc bén. Năm đó Khả tiên sinh một mình một kiếm giết vào sơn môn, đệ tử Minh Tông ta kẻ chết người trốn, lưu lạc khắp nơi, khổ không lời nào diễn tả được. Nhưng Minh Tông ta vốn lấy cường quyền lập quy củ, nên người ở trong tông kính Khả tiên sinh như hổ, nhưng mà chưa từng oán hận gì. Lúc đó ta còn trẻ, vừa thoát khỏi sự quản thúc của gia sư, trai lại cảm thấy như cá gặp nước, vô cùng khoái ý. Đặc biệt là khi cùng gia mũi xuôi nam trung nguyên, gia nhập quân đội Đại Đường, quen biết nhiều bằng hữu, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất. Ninh Khuyết không nhìn Hạ Hầu mà chỉ nhìn chén trà trước mặt. Nước trà đen sẫm làm cho hắn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nhớ lại con sư tử đá, nhớ lại những vệt máu. Hắn bị tiếng nói mang đầy ý vị kim thiết kia làm cho thức tỉnh, khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ Hạ Hầu vừa mở lời đã thừa nhận thân phận ma tông của mình. Thế nhân gọi Minh Tông ta là ma, ta cũng bị coi là dương nghiệt ma tông. Đại tiên sinh là đệ tử chân truyền của phu tử, tự nhiên sẽ không để tâm. Nhưng thế nhân không như vậy. Sau khi gia mũi vào Trường An, ta thầy đế quốc trấn thủ biên cương, tích công lên tới chức đại tướng quân. Không ngờ một ngày kia, mộ dung nhất vũ kinh thiên hạ, thân phận thánh nữ của nàng bị bại lộ. Tây Lăng thần điện nhân cơ hội đó mà ép tới. Một mặt trưởng giáo đại nhân gửi thư cho triều đình, mà khác tam đại thần tọa cùng lên núi gây áp lực cho ta. Lúc đó ta những kỳ vọng triều đình có thể che chở cho mình, hoặc phu tử có thể lên tiếng. Nhưng mà triều đình không có phản ứng gì, phu tử cũng không nói gì, để không làm liên lụy đến người con gái trong thành Trường An kia và thân phận ma tông của ta. Ta không còn cách nào khác là phải giết mộ dung, phải phản bội Minh Tông, làm khách khanh của thần điện, trở thành một con chó của Hạo Thiên. Nói đến đây, người đàn ông quyền thế bậc nhất thế gian hiện nay ngẩng đầu lên, nhìn đại sư huynh ở phía bên kia bàn, giọng nói trầm ổn mà hỏi. Giám thịnh giáo đại tiên sinh, nếu ngài ở vào hoàn cảnh của ta lúc đó, ngài sẽ lựa chọn như thế nào? Đại sư huynh không hề trầm mặc, cũng không mỉm cười. Gã lẳng lặng nhìn một cái cây trong đông viên, như thể đang hồi ức về những câu chuyện của chính mình nhiều năm trước, đáp. Nếu là ta, có lẽ ta có thể giết được bao nhiêu người thì sẽ giết bấy nhiêu. Hạ Hầu nghe câu trả lời, cười lớn. Đại tiên sinh là nhân vật cỡ nào chứ? Sau lưng lại có một ngọn núi lớn như phù tử, thế gian này có ai dám bất kính với ngài chứ? Đột nhiên thần sắc ông trở nên nghiêm nghị, lạnh giọng nói. Nhưng ta chỉ là một dương nghiệt ma tông, có sư môn bị diệt, một kẻ không được phép tồn tại, chỉ là một con chó nhà có tang đang hoảng sợ. Việc trở thành một con chó trong nhà dường như là lựa chọn duy nhất rồi, nhưng làm chó cũng là một việc vô cùng khó khăn. Hà Hồ thu hồi ánh mắt, ngón tay vững chãi và mạnh mẽ chậm rãi gõ nhẹ lên mặt bàn, nói. Bởi vì chó thì phải có chủ, mà con chó như ta nhìn thì cường đại, có thể cắn người khắp nơi, nhưng lại không biết chủ nhân thật sự của chính mình là ai. Ta là khách khanh của Tây Lăng Thần Điện, đồng thời cũng là đại tướng quân của Đại Đường Đế Quốc. Ta không thể băng đứng lợi ích của đế quốc cho thần điện, cũng không thể băng đứng thần điện cho đế quốc. Vậy con chó này có thể mang lại lợi ích gì cho cả hai bên đây chứ? Ta chỉ có thể liên tục chém giết, không ngừng chinh phạt, mang về cho đại đường càng nhiều cương vực, tiêu diệt ngày càng nhiều kẻ thù. Chỉ có như vậy, hoàng đế bệ hạ mới không nghi ngờ ta. Đồng thời, ta buộc phải âm thầm nghe theo mệnh lệnh của thần điện, thấy họ xử lý những việc không tiện ra mặt bên trong đế quốc. Có như vậy, họ mới tiếp tục tin tưởng ta. Quãng thời gian đó thực sự là rất buồn, rất khổ. Bệ hạ chưa từng hoàn toàn tin tưởng ta, thần điện lại càng cảnh giác với ta muôn phần. Còn những đệ tử Minh Tông như đường, việc đầu tiên khi họ xuất thế chính là muốn giết ta. Ta là một kẻ phản bội, từ khoảnh khắc rời khỏi sơn môn, ta là một tên phản đồ. Từ bờ bên này sang bờ bên kia, rồi lại từ bên kia quay về bên này. Đó không phải là sự thay đổi thất thường giữa ánh sáng và bóng tối nữa. Thực tế chỉ là một tàn dư của bóng tối, cố gắng kéo dài hơi tàn dư ánh sáng, tìm kiếm một con đường sống và một tia hy vọng. Nhưng đôi khi ta cũng nghĩ, cái chết không đáng sợ, đáng sợ là quá khứ mà ngươi phải mang trên lưng. Những bí mật không muốn ai biết, những thứ đó đều bám càng lâu, chúng càng mọc rễ vào da vào thịt, vào tâm trí ngươi, không cách nào rũ bỏ hay làm nó nhẹ đi được. Thế sự vẫn luôn dùng ép ta về quá khứ. Bởi họ phái thư viện đến biên giới thực tu, rõ ràng là có ý không muốn dùng ta nữa. Mà một con chó khi không còn giá trị gì, có thể bị giết bất cứ lúc nào. Ta đã rất vất vả mới sống sót được nhiều năm như vậy ở Trung Nguyên rồi, mới ngồi được vào vị trí hiện tại. Ta không muốn bị giết chết đâu. Làm sao để không bị giết, trừ phi là không làm chó nữa. Làm sao để không làm chó mà trở thành chủ nhân, phải nắm giữ lực lượng. Mọi người đều nói ta là người đàn ông có lực lượng mạnh nhất thế gian này. Nhưng mà thực tế ngài và ta đều rõ, thứ lực lượng đó chưa thể siêu phàm thoát tục, vẫn còn nằm trong khuôn khổ của thế gian này. Đền cổ ta vẫn luôn bị một sợi dây xích trói buộc. Vì vậy ta muốn có được cuốn thiên thư đó, vì ta muốn sở hữu sức mạnh vượt ra ngoài thế gian. Ta muốn chặt đứt sợi xích kia, để từ đây không còn phải giãy giụa giữa hai bờ sông, mà đạt được sự tự do chân chính. Hà Hù đã nói một tràng rất dài. Trong suốt quá trình đó, cả đại sư huynh và Ninh Khuyết đều không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe. Nghe về cái đoạn lịch sử mơ hồ, nghe sự oán độc và bất mãn ẩn giấu trong lời kể bình thản của vị đại tướng quân, nghe những bí mật mà thế gian ít ai biết tới. Đại sư huynh nhìn ông, ung hòa hỏi. Tại sao lại nói với chúng ta những điều này? Hà Hồ cười, nâng chén trà đã nguội uống cạn, khẽ than. Tự nhiên không phải định dùng những lời này để thay đổi điều gì. Chỉ là những tâm sự này đã đè nén trong lòng ta quá nhiều năm rồi, chưa có cơ hội nói với ai cả. Trên đời này, người có tư cách để nghe ta nói những lời này quá ít, mà đại tiên sinh chắc chắn là một trong số đó rồi. Đại sư huynh cảm khái. Nếu nói cũng vô ích, vậy hà tất phải nói nhiều chứ. Hà Hầu nhìn thẳng vào mắt của gã, trầm giọng. Năm xưa, ta từng muốn cầu kiến phu tử, nhờ lão nhân già hóa giải nỗi thống khổ và hoang mang trong lòng. Ta nghĩ thư viện vốn là nơi hữu giáo vô loại, đã có thể có một nhân vật như Kha tiên sinh, thì chỉ điểm cho một dương nghiệt ma tông như ta chắc cũng chẳng là gì. Nhưng mà đáng tiếc, phu tử trước sau không chịu gặp ta. chỉ nhờ bệ hạ chuyển cho ta hai chữ, đến tận ngày hôm nay ta vẫn không hiểu hết ý nghĩa của hai chữ đó là gì. Đại sư huynh mới hỏi, hai chữ gì? Hà Hồ mới đáp, dù gì. Đại sư huynh trầm mặc một lát, rồi nhìn ông mỉm cười, nụ cười ôn hòa ẩn chứa những cảm xúc phức tạp, có thương hại, có cảm khái, và có cả sự tiếc nuối không hề che giấu. Nhìn hành sự của đại tướng quân hôm nay, xem ra quả thực chưa hiểu được ý của lão sư rồi. Kính xin đại tiên sinh chỉ điểm. Vô vi chính là không làm gì cả. Từ khi đại tướng quân rời Ma Tông đến đại đường, mỗi suy nghĩ hành động đều lộ rõ phong mang, dùng vũ lực chiến công, dùng sự thô bạo để khẳng định vị thế, cốt để đứng vững giữa lòng đời sâu đẩy, để không mang lại phiền phức cho người đứng sau lưng của ngươi. Nhưng ngươi chưa từng nghĩ, nếu ngay từ đầu ngươi không làm gì cả, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn nhiều. Đại sư huynh thông thả nói, đưa tay ngăn Hạ Hầu định lên tiếng mà tiếp tục. Như chuyện thánh nữ Mộ Dung Lâm Sương năm đó vậy, tiền đế khi nhận thư của trưởng giáo đã vô cùng phẫn nộ, Dung đã chuẩn bị dùng binh đao với tay lăng, nhưng mà ngươi lại vì lo sợ thân phận người kia bị bại lộ, đã ra tay trước giết chết Mộ Dung để lấy lòng tay lăng. Ngươi có bao giờ tự hỏi vì sao đế quốc lại không bảo vệ ngươi hay không? Mọi sự trên đời đều vô thường, nếu ngươi không làm gì để đối phó, có lẽ những phiền não sau này đã không tồn tại. Đang tiếc người quá lo lắng cho người kia, bước đầu đã sai thì vạn bước đều sai, đến tận ngày hôm nay đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Hạ Hầu nắm chặt hai tay lớn tiếng, nhưng năm đó phụ tử không hề lên tiếng. Ánh mắt của đại sư huynh trở nên lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt ông ta trầm giọng nói, người có tư cách gì để lão sư phải lên tiếng vì ngươi chứ? Và ngươi làm sao biết được nếu thần điện ra tay, lão sư sẽ không nói giúp cho ngươi? Ngươi đừng quên, năm đó nếu lão sư không gật đầu, mũi mũi kia của ngươi làm sao có thể trở thành hoàng hậu nương nương của đại đường ta chứ? Đông viên chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi hạ nhân trong phủ tướng quân đều đã bị đuổi đi từ sớm, không ai có thể nghe thấy câu nói này của đại sư huynh. Còn Ninh Khuyết, người hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén trà không nhúc nhích, chỉ có bàn tay phải dưới mặt bàn hơi rung lên mới lộ ra tâm trạng thực sự của hắn. Hoàng hậu nương nương của đại đường đế quốc lại là em gái ruột của Hạ Hầu, bà ấy cũng là người Ma Tông. Nơi sâu trong đông viên, một cành cây nhỏ không chịu nổi bầu không khí căng thẳng hoặc do sức nặng của sương tuyết, rắc một tiếng gãy rụng rơi xuống lớp tuyết động. Đại sư huynh chậm rãi đẩy chén trà ra xa một chút, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hạ Hầu mà nói, nếu người đã nói xong rồi, vậy tiếp theo đến lượt ta nói vài lời mà có lẽ người không thích nghe. Hạ Hầu khẽ nhíu mắt, ngón tay đang gõ lên mặt bàn cũng dừng lại. Đại sư huynh mới hỏi, đám mã tặc tập kích lương thảo của liên quân trên thảo nguyên là nghe lệnh của ai? Hạ Hầu mới đáp, ta. Ở bờ hồ Hô Lăng, cánh quân chủ lực của đội kỵ binh điều tới là do ai? Ta. Kẻ muốn dùng một quyền đánh chết tiểu sư đệ của ta trên đường núi là ai? Cũng là ta. Đại sư huynh im lặng một lát, rồi nhìn ông ta, nói, đã như vậy, người cáo lão hồi hương đi. Hạ Hầu đại tướng quân đã già rồi sao? Dù là văn võ bá quan ở trong thành Trường An, hoàng đế bệ hạ hay dân chúng khắp thiên hạ, thậm chí là các đại thần quan của Tây Lăng thần điện đều không nghĩ như vậy. Vị cường giả võ đạo đỉnh phong này vẫn đang ở giai đoạn sung mãn nhất của cuộc đời, tinh thần và ý chí chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Có rất nhiều người cho rằng sau khi Hứa Thế tướng quân vì tuổi già mà phải rời khỏi sân khấu lịch sử thì ông chính là danh tướng số một thế gian. Thế nhưng ngay tại phủ đệ của mình, trong bữa tiệc thanh đạm này, người thư sinh nhìn có vẻ tầm thường kia lại vô lý nói ông ta đã già, rồi yêu cầu ông ta phải quy lão. Khi câu nói đó thốt ra từ miệng của đại sư huynh, vô số tầng mây mùa đông và gió lạnh bỗng hội tụ về phía Thủ Dương Thành, bao phủ lấy đông viên. Ánh sáng trở nên ảm đạm lạ thường, cây cối ở trong vườn như hiện rõ vẻ già cỗi. Hạ Hầu nheo mắt nhìn đại sư huynh. Sau khi đã trả lời rất nhiều câu hỏi, ông chỉ hỏi ngược lại một câu, đại tiên sinh muốn can thiệp triều chính sao? Những người ở đại đường có tư cách biết về Hậu Sơn Thư Viện đều hiểu rõ, thư viện nghiêm cấm can thiệp triều chính. Đây là thiết luật do phu tử đặt ra cho chính mình và các đệ tử. Nếu không có luật lệ này, e rằng cả các tiên sinh trong thư viện lẫn hoàng đế trong cung đều không biết ai mới là chủ nhân thực sự của đế quốc. Dù có rất nhiều thường dân thế gian chưa từng nghe qua cái tên phu tử, nhưng mà chỉ cần là lời của phu tử nói ra, không ai dám làm trái. Nói chính xác hơn, những hoàng tộc, đại thần, đạo sĩ hay tăng nhân biết phu tử là ai, chưa bao giờ dám cãi lại ý chí của ông cả. Việc toàn bộ cây cối trên đầu sơn của Tây Lăng Thần Điện bị trụi sạch trong một ngày năm đó chính là minh chứng hùng hồn nhất của ý chí này. Cũng may phù tử thường xuyên chu du thiên hạ và dường như cũng không thích nói năng tùy tiện. Phù tử nói thư viện không được can thiệp triều chính, nên thư viện, nơi đào tạo ra vô số triều thần và có tư cách can thiệp nhất, chưa từng làm vậy. Những người phía sau núi cũng không ngoại lệ. Hôm nay đại sư huynh yêu cầu Hạ Hầu, một đại tướng quân của đế quốc, phải cáo lão, liệu có tính là can thiệp triều chính không? Là một tướng lĩnh đại đường, đối mặt với áp lực từ thư viện mà vẫn có thể giữ được thái độ hờ hững, Hạ Hầu không hổ là cường giả đỉnh cao của nhân gian, sở hữu sự tự tin và lực lượng khiến người ta phải kính nể. Thế nhưng đại sư huynh chỉ dùng một câu nói đã đập tan mọi sự cường đại của Hạ Hầu. Phu tử không cho thư viện can thiệp triều chính vì lão sư cho rằng chuyện triều chính chỉ là những việc nhỏ nhặt tầm thường, người tu hành nên tránh xa. Sự rung chuyển hay diệt vong của một đế quốc có lẽ cũng không khiến lão sư bận tâm. Ngươi là khách khanh của thần điện, chắc hẳn biết rõ chuyện năm xưa phu tử lên đào sơn, vậy nên ngươi phải hiểu chuyện gì mới là đại sự trong mắt của phu tử. Việc ngươi lừa gạt triều đình và thượng điện để tổ chức mã tặc trên hoang nguyên là chuyện nhỏ. Ngươi muốn tranh đoạt thiên thư cũng là chuyện nhỏ. Ngươi là Dương Nghiệt Ma Tông cũng vẫn là chuyện nhỏ. Những gì ngươi đã làm suốt những năm qua, trong mắt phu tử đều là chuyện nhỏ. Nhưng ngươi muốn giết tiểu sư đệ của thư viện ta, thì đó chính là đại sự. Đối với những cường giả thế gian, giữ được sự bình tĩnh trước đại sự chính là khí chất cần có. Nhưng đối mặt với đại sự trong lòng phu tử, dù mạnh như Hạ Hầu cũng buộc phải trầm mặc suy nghĩ. Ông suy nghĩ rất nhanh, trà hắc hào trong chén vẫn chưa nguội hẳn. Ông cảm khái nhìn khu vườn đã gắn bó với mình nhiều năm. Nếu đã già, vậy thì cáo lão thôi. Có rất nhiều chuyện trước khi đưa ra quyết định, tổng thể có vẻ trầm trọng như vậy. Nhưng một khi đã quyết định, sức nặng của những chuyện kia dường như sẽ tan biến trong nháy mắt. Bị gió trong vườn thổi qua, liền phiêu diêu, lên tận mây đen, rồi biến mất không còn tăm hơi. Tại đế quốc, giữa đạo và ma giằng co nhiều lần, cho dù mạnh mẽ như ông ta cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ông ta vẫn luôn khổ sở suy nghĩ thế nào mới có thể đột phá loại tình thế căng thẳng này. Cho đến lúc này, ông ta mới hiểu được, nếu chính mình từ bỏ vinh hoa phú quý thế gian, như phu tử năm đó nói tới là không tranh vô vi, chưa già mà đã về hưu, đó mới là kết cục mà mọi người có thể chấp nhận. Bất luận là Tây Lăng Thần Điện hay là bệ hạ trong hoàng cung thành Trường An, đều sẽ lặng lẽ đồng ý để cho ông ta rời khỏi phân tranh triều đường cùng tu hành giang hồ. Huống chi đại tiên sinh đích thân đến Thủ Dương Thành, trong mơ hồ đã thay mặt thư viện bày tỏ ý tứ rồi. Đại tiên sinh quả nhiên khoan hậu, cuối thu về kinh ta sẽ từ bỏ hết thảy chức quan này. Hạ Hầu nhìn đại sư huynh nói. Đại sư huynh nhìn ông ta rồi lắc đầu, ôn tồn nói. Quá muộn. Hạ Hầu hơi nheo mắt nhìn khuôn mặt trầm mặc một hồi lâu, trầm giọng mà nói. Đại tiên sinh, ta dù sao cũng là đại tướng quân của đế quốc, dưới trướng thần tính vô số, ta chung quy phải thu xếp hậu sự cho bọn họ. Hơn nữa trận chiến giữa Trung Nguyên cùng Hoang Dân đầu xuân năm sau sẽ bắt đầu rồi. Ta cần ở lại Thổ Dương Thành trong trường trận chiến sự này. Đại sư huynh nhìn chằm chằm vào mắt của ông ta, tự hồ muốn nhìn thấu nguyên nhân tại sao ông ta muốn canh chừng trận chiến này. Hạ Hầu rũ mi mắt, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chén trà, nói. Dù sao, ta cũng đã từng là một hoàng nhân. Đại sư huynh đứng dậy hướng về ngoài vườn đi đến, ở trước cửa bỗng nhiên dừng bước mà nói. Không cho phép đi Tây Lăng. Thư phòng phủ tướng quân nằm sâu ở trong đông viên, trên giá tường bày biện đủ loại binh khí. Hiếm thấy văn chương thư tịch, một luồng ý vị túc sát vang vọng bên trong. Thiên quang ảm đạm ngoài cửa sổ hát vào, trong nháy mắt bị áp chế, không cách nào di động. Quân sư Cốc Khê đứng ở bên cạnh bàn học trầm mặc không nói gì. Hai tay giấu trong tay áo, lúc thì nắm chặt, lúc thì lại buông ra. Không biết trăn trở bao lâu, giọng nói của gã hơi khàn đặc. Thủ gã không cam lòng. Hạ Hầu nhìn tờ giấy viết thư vết mực chưa khô trên bàn, thần tình hờ hững mà nói. Không lấy được thiên thư, ta cũng chỉ là phàm nhân. Phàm nhân thì nhất định phải mặc cho số phận mà quy lão điền duyên. Đây chính là vận mệnh tốt nhất mà ta có thể thấy rồi. Ta đã gửi thư về Trường An, tưởng nguyện giải trừ quân chức, tin rằng bị hạ trung quy cũng sẽ cho ta chút mặt mũi. Những việc hậu sự trong quân, tin rằng dù là Hứa Thế hay Quân Bộ đều sẽ dựa vào đạo lý mà biện luận. Còn về ngươi, nếu lo lắng Tây Lăng Thần Điện tìm kiếm câu trả lời, ngươi có thể cùng bản tướng một đường quy lão thôi. Trong mắt Cốc Khê hiện lên vẻ cảm động, nhưng ngay sau đó biến thành sầu não, tự giễu cười nói. Năm đó ta giống là người của thần điện, phái tới bên cạnh tướng quân để giám thị. Ai ngờ chớp mắt đã qua bao nhiêu năm rồi, đã biến thành chủ tớ thực sự. Tướng quân có thể quy lão, nhưng ta nhất định phải về Tây Lăng phục mệnh. Cũng không biết còn có cơ hội cùng tiên sinh gặp lại hay không. Hạ Hầu nhìn gã mà nói. Không cần lo lắng quá mức đâu, bởi họ cùng những dân võ quan viên trong thành Trường An, chỉ cần ta chịu hòa bình giao ra binh quyền trong tay, bọn họ sẽ không tính toán thêm gì nữa. Còn về phía thần điện, đây dù sao cũng là đề nghị của thư viện mà, tin rằng bọn họ cũng sẽ không vì một tướng quân giải ngũ mà phát sinh tranh chấp quá lớn với thư viện. Cốc Khê gật đầu. Hạ Hầu nhìn vách ngăn trên cửa sổ cùng chút thiên quang ảm đạm xuyên qua đó, trầm mặc hồi lâu, lông mày rậm dần dần nhíu lại, chậm rãi mà nói. Đại tiên sinh của thư viện quả nhiên như ta dự liệu, là một người khoan hậu nhân từ, nhưng chẳng biết tại sao cái tên Ninh Khuyết Thập Tam tiên sinh kia lại đối với ta có sở ý nồng đậm như vậy. Hắn chừng muốn ta chết thì phải. Theo câu nói này thốt ra, ý vị túc sát trong thư phòng bùng nổ mạnh mẽ. Thân là võ đạo đỉnh phong cường giả, đối với khí tức nhạy cảm đến mức kinh khủng, Hạ Hầu có thể rõ ràng nhận ra ý đồ thực sự của đại sư huynh. Tự nhiên dù Ninh Khuyết có che giấu thế nào, ông ta cũng cảm nhận được sát tâm trong ánh mắt của đối phương. Huống chi lúc ở Đồng Phiên Yến, Ninh Khuyết căn bản là không hề che giấu tâm ý thực sự của mình. Cốc Khê nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, thấp giọng nói. Lần trước đã bẩm báo với tướng quân, Lâm Linh lúc còn sống trong chuyến về thành Trường An cuối cùng đã lờ mờ ra được một ít chuyện có liên quan đến cái chết của ngự sử Trương Di Kỳ, có manh mối chỉ về Thập Tam tiên sinh. Lâm Linh muốn giết hắn trên Thảo Nguyên, đại khái cũng có liên quan đến phán đoán này. Cốc Khê hơi rũ mi mắt, chậm rãi nói. 14 năm trước, vụ án tuyên uy tướng quân phản quốc, bởi vì bệ hạ dị kinh sớm, Tây Lăng thần điện bỗng nhiên dừng tay mà chưa hoàn toàn giải quyết hết thảy vấn đề. Ta có thể xác nhận có mấy người còn sống, cho nên ta đang suy nghĩ vị Thập Tam tiên sinh này liệu có liên quan đến chuyện kia hay không. Hạ Hồ rất rõ kết quả điều tra của Lâm Linh. Đại niệm sư dưới trướng mình tại thành Trường An cũng rất rõ những sự kiện có thể liên hệ ngự sử Trương Di Kỳ cùng mấy cái chết kỳ lạ với chính mình. Ngoại trừ vụ án phản quốc của phủ tuyên uy tướng quân năm đó thì chỉ có vụ án đồ sát thôn trang ở Yến Cảnh. Ông ta trầm mặc một lát rồi nói. Những năm này ta giết quá nhiều người trên thế gian này rồi, kẻ muốn giết ta báo thù còn nhiều hơn. Vị Thập Tam tiên sinh kia rốt cuộc có mối hận cũ với ta hay không, vốn chỉ không phải chuyện quá quan trọng gì. Bởi họ cùng thần điện đều tình nguyện để ta yên bình quy lão, nhất là thư viện đã tỏ thái độ rồi. Trên thế giới này còn ai dám tới giết ta chứ? Không có ai cho phép loại biến số này tồn tại. Cốc Khê trầm mặc một lát rồi thấp giọng nói. Vị Thập Tam tiên sinh kia có cổ quái, chí ít nên điều tra một chút. Hạ Hùng mỉa mai nhìn gã một cái rồi hỏi. Nếu như tra được hắn chính là người kia thì có thể làm gì? Dù triều đình không quản gì cũ này, nhưng mà luôn có biện pháp để giải quyết mà. Lâm Đình ở trên Thảo Nguyên nỗ lực như hắn, tuy rằng ta trước đó không biết chuyện, nhưng mà lần này có thể tính lên đầu của ta. Tại bờ hồ Hô Long, vì thiên thư ta lại nỗ lực như hắn, đây là lần thứ hai. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thư viện thực sự sẽ để lại cho ta cơ hội lần thứ ba để giết chết đệ tử thân truyền của phu tử hay sao chứ? Cốc Khê trầm mặc một lát rồi nói. Hay là vẫn còn có vô số cơ hội mà, triều đình cùng thư viện không thể lần nào cũng tính lên đầu đại tướng quân, đó là chuyện rất là không có đạo lý. Hạ Hầu trầm mặc nhìn gã không nói thêm gì. Ninh Khuyết đứng bên cửa sổ nhìn những hàng cây phủ tuyết ở trong vườn, nghĩ thầm ở nơi biên tái xa xôi như Thổ Dương Thành mà lại có thể xây được lâm viên xinh đẹp như vậy. Thật không biết quân phí triều đình cấp cho biên quân Đông Bắc đã bị Hạ Hầu tham ô bao nhiêu, cũng không biết vàng bạc Tây Lăng thần điện cung phụng cho gã có phải cũng biến thành hòn non bộ trong vườn kia hay không. Khi nghĩ những chuyện này, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng mà thực tế tâm trí vẫn dừng lại ở cuộc đối thoại trong Đông Viên lúc trước. Những bí mật mang lại sự khiếp sợ kia căn bản không thể tiêu trừ trong thời gian ngắn được. Mà Tùng Dư Nghiệp, Hạ Hầu lại trở thành đại tướng quân, quyền cao chức trọng của Đại Đường Đế Quốc, càng trở thành khách khanh của Tây Lăng thần điện, cam nguyện làm một con chó cho thần điện để tàn sát kẻ vô tội ở thành Trường An và Yến Cảnh. Tất cả những thứ này chỉ vì để che giấu thân phận mũi mũi ruột của mình, không muốn cho bất luận kẻ nào biết hoàng hậu nương nương của Đại Đường cũng là người của Ma Tông. Ninh Khuyết hai tay chống lên bệ cửa sổ lạnh lẽo, xoay người nhìn đại sư huynh ở trong phòng. Hắn nghĩ lúc ở Đông Viên, chính khuôn mặt tầm thường phổ thông không một chút khí tức mạnh mẽ nào của người thư sinh này, chỉ dùng một câu nói đơn giản đã khiến đại tướng quân mạnh mẽ nhất đế quốc cam nguyện từ bỏ quyền thế vinh hoa để quy lão, không khỏi cảm thấy vô cùng cảm khái. Mối quan hệ huynh muội giữa Hạ Hầu và hoàng hậu nương nương làm cho hắn khiếp sợ, nhưng hôm nay tận mắt thấy tận tai nghe sự mạnh mẽ của thư viện cùng đại sư huynh, thì lại càng khiến cho hắn chấn kinh hơn. Hắn không nhịn được mà hỏi: Đại sư huynh ạ, huynh rốt cuộc là mạnh tới mức nào vậy? Đại sư huynh đang nâng quyển sách đọc dở, nghe Ninh Khuyết hỏi liền thông thả cuộn cuốn sách lại, ngẩng đầu nhìn hắn bên cửa sổ, trầm mặc một lát rồi mỉm cười. Mạnh mẽ thực chất chỉ là một khái niệm tương đối mà thôi, dĩ như chim ưng với kiến vậy, nhìn qua thì chim ưng mạnh mẽ đó, nhưng mà chim ưng vĩnh viễn không bao giờ vật lộn với kiến được, cho nên kiến cũng không hề nhỏ yếu gì. Ninh Khuyết buông tay, nói: Sư huynh ạ, lời huynh nói quá thâm ảo rồi, để có chút nghe không hiểu á. Đại sư huynh cười cười, đeo cái quyển sách vào bên hông, chậm rãi bước đến bên cửa sổ đứng sóng vai cùng hắn, nhìn sương thụ băng hồ ở trong đông viên, chậm rãi nói: Thế giới rực rỡ hay tinh khôi này, thực chất phân chia thành rất nhiều thế giới khác nhau. Dĩ như hoàng cung và phố phường vậy, dĩ như thần điện huy hoàng và đạo quan lụi bại, dĩ như những nơi không thể biết đến cùng nhân sinh thực tại tràn đầy khói lửa. Nghe nói khi thủ tọa của Huyền Không Tự giảng kinh, có vô số loại không phải kiến cũng hướng về ánh sáng mà bay lên. Để nói thử xem, vị thủ tọa này đã đạt đến cảnh giới nào rồi chứ? Lại dĩ như quan chủ của tri thủ quan có thể dạy ra đồ đệ như Diệp Tô, vậy ông ta mạnh tới mức nào? Nhưng những người này vĩnh viễn sẽ không, chí ít là đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện ở nhân gian. Như vậy bọn họ chính là chim ưng quan sát kiến, tuy mạnh mẽ nhưng cũng sẽ không làm tổn hại đến đệ. Ninh Khuyết hiếu kỳ hỏi: Tri thủ quan rốt cuộc ở nơi nào? Đại sư huynh nghiêm túc trả lời: Tri thủ quan là một tòa đạo quan. Ninh Khuyết chăm chú chờ đợi nghe tiếp, nhưng mà lại không có phần sau. Hắn có chút bất đắc dĩ, cười cười, đột nhiên hỏi: Hạ hầu được tính là chim ưng hay là kiến vậy? Đại sư huynh than nhẹ: Hắn dung dĩ nên là một con chim ưng trên bầu trời hoang nguyên, chỉ tiếc là tự đeo lên mình một cái sợi xích. Từ đó về sau hắn đã biến thành con chó chăn dê do thợ săn thuần dưỡng. Sau đó hắn cũng không cách nào thoát ra được nữa. Ninh Khuyết trầm mặc một lát rồi hỏi: Trở thành cường giả khách khanh của thần điện, có phải trên người đều bị buộc một sợi xích không vậy? Đại sư huynh nghiêm túc trả lời: Hạ hầu là lo lắng cho hoàng hậu, tương đối mà nói tự nhiên càng gian nan hơn một chút rồi. Chỉ bất quá điều sư đệ nói cũng không sai, khách khanh của thần điện tự nhiên đều có nỗi khổ của riêng mình. Ninh Khuyết nghĩ đến thầy của Mạc Sơn Sơn, nhíu mày mà nói: Lẽ nào Liễu Bạch cùng Dương Thư Thánh cũng như vậy sao? Đại sư huynh cảm khái: Kiếm Thánh Liễu Bạch được gọi là thế gian đệ nhất cường giả, cho dù là trưởng giáo của thần điện đối với hắn cũng phải lấy lễ mà tiếp đón. Nhưng mà ánh sáng hậu thiên chiếu rọi thế gian, chỉ cần sinh sống trong thế giới của hậu thiên luôn có những quy củ cần phải tuân thủ. Ta và đệ may mắn sinh ra ở thư viện, tương đối tự do hơn nhiều, cũng hạnh phúc hơn nhiều. Một đoạn văn rất đơn giản lại khiến lòng Ninh Khuyết khẽ xao động. Những từ ngữ như quy củ và tự do trong đoạn văn này khiến cho hắn lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, nhất là câu cuối cùng, sinh ở thư viện tương đối tự do và hạnh phúc hơn nhiều, càng làm cho hắn nảy sinh nhiều ý nghĩ. Thế gian đệ nhất cường giả cũng phải tuân thủ quy củ hả? Ninh Khuyết ánh mắt sáng lên, xoa xoa tay mà hưng phấn hỏi: Đại sư huynh ạ, vậy huynh với Kiếm Thánh Liễu Bạch ai mạnh hơn vậy? Đại sư huynh mờ mịt nhìn hắn, nói: Kiếm Thánh Liễu Bạch nếu đã là thế gian đệ nhất cường giả rồi, đương nhiên là mạnh hơn ta rồi. Ninh Khuyết ngẩn người: Đáp án kiểu gì vậy chứ, đánh nhau đâu phải chỉ là nói suông được. Đại sư huynh nghiêm túc suy nghĩ xem nói suông thực chất là ý gì, sau một hồi lâu dường như đã hiểu Ninh Khuyết muốn diễn đạt điều gì, gã mới chân thành giải thích: Ta không am hiểu đánh nhau, vị sư huynh của đệ mới am hiểu hơn đó. Đáp án này một lần nữa khiến Ninh Khuyết câm nín. Đại sư huynh nhìn hắn tò mò mà hỏi: Tiểu sư đệ sao vậy? Ninh Khuyết khoát khoát tay: Không có gì sư huynh ạ, đệ chỉ là chưa hoàn toàn thích nghi với cách nói chuyện của huynh mà thôi. Thì ra là như vậy. Mà sư huynh ạ, nếu như thủ tọa Huyền Không Tử và quan chủ tri thủ quan là chim ưng trên bầu trời, vậy đại sư huynh là gì? Ta sao, chỉ là một thư sinh hầu hạ bên cạnh lão sư mà thôi. Sư huynh à, câu trả lời này của huynh không khỏi quá khiêm tốn rồi đó. Đừng nói là quan chủ cùng thủ tọa, ngay cả những người có cảnh giới kinh thế trong tri thủ quan và Huyền Không Tự, hay thậm chí trong phố phường dân gian cũng có những người bất phàm. Những kẻ nhìn qua có vẻ tầm thường như gã nát rượu hay là tên đồ tể, để làm sao biết được họ không phải là những thế ngoại cao nhân đã sớm phá vỡ ngũ cảnh chứ? Đại sư huynh đương nhiên không phải là người dối trá, Sở dĩ gã không ngừng lặp đi lặp lại rằng mình không phải là người mạnh nhất thế gian này là vì gã tin chắc mình thực sự không phải. Và gã không muốn Ninh Khuyết vì có sư môn hùng mạnh mà rơi vào ảo giác tự cao tự đại, từ đó lầm đường lạc lối trong tu hành, xa rời con đường tìm kiếm bản thân chân chính duy nhất. Đáng tiếc là Ninh Khuyết không hề cảm nhận được dụng tâm lương khổ của đại sư huynh, bởi vì lý lẽ của hắn rất đơn giản. Trong thế giới tu hành đã biết, vị quan chủ tri thủ quan kia chắc chắn ở từng thứ mạnh nhất, mà đồ đệ Diệp Tô do ông ta dạy dỗ trước mặt đại sư huynh, ngay cả một tiếng cũng không dám hừ. Vậy thì có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn thư viện. Kết quả là hắn đương nhiên cảm thấy kiêu ngạo và hưng phấn rồi. Chính vì tâm tình này, hắn không thể chấp nhận được kết quả cuộc đối thoại ở Đông Viên ngày hôm nay. Đại sư huynh hiểu rõ hắn đang nghĩ cái gì, liền nói: Hạ hầu rất mạnh, ngay cả quân mạch cũng không dám khẳng định sẽ thắng được hắn nữa, nói gì đến giết chứ. Hơn nữa hắn là anh trai của hoàng hậu, ai dám vô cớ trảm hắn đây? Bí mật này ngoại trừ phu tử và bệ hạ, chỉ có rất ít người biết. Kính xin tiểu sư đệ giữ kín nha. Sư huynh ạ, đệ không hiểu tại sao lúc trước huynh lại để cho đệ nghe thấy bí mật này vậy. Đại sư huynh lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo và sạch sẽ dường như có thể nhìn thấu mọi che giấu mà Ninh Khuyết am hiểu nhất. Ninh Khuyết nhìn đại sư huynh vì tin tưởng mà không hề che đậy. Trầm mặc hồi lâu, đại sư huynh nhìn hắn đầy thương tiếc mà nói: Bởi vì ta nghĩ đệ cần phải biết. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi cúi đầu nói: Dạ, đệ cần biết những điều này. Đại sư huynh bỗng nhiên mỉm cười: Trở về thư viện cố gắng học tập, trong vòng 5 năm đệ nhất định có thể giết chết hắn được. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sạch sẽ của đại sư huynh, trái tim khẽ thắt lại. Hắn cảm thấy sư huynh dường như biết hết mọi chuyện, bao gồm cả bí mật lớn nhất của chính mình. Nhưng dù có biết thì đã sao, những năm qua trôi dạt khắp nơi giãy giụa giữa lằn ranh sinh tử, khiến cho hắn bên ngoài tuy tản mạn nghịch ngợm nhưng tâm tư lại khắc nghiệt, lạnh lùng, đầy kiên dè và cảnh giác. Nhưng hiện tại hắn đã vào thư viện, trở thành đệ tử thân truyền của phu tử. Có nhiều sư huynh sư tỷ như vậy, hắn còn sợ cái gì nữa? Ninh Khuyết nhìn đại sư huynh, nghiêm túc mà nói: Nghe nói năm đó phu tử từng khen ngợi sư huynh sáng nghe đạo, chịu đã nhập đạo. Cảnh giới đó đều là sư đệ luôn khao khát, luôn cảm thấy 5 năm quá dài, chỉ muốn tranh giành sớm chiều thôi. Đại sư huynh nhìn thẳng vào mắt của hắn, nghiêm túc mà nói: Lão sư nghiêm cấm thư viện can thiệp triều chính. Hôm nay ta tùy tiện lên tiếng để hạ hầu bỏ giáp quy lão, đã xem như là một lần vượt rào rồi. Nếu hạ hầu thực sự rời khỏi triều đình, thư viện cũng không tiện làm gì hắn nữa. Nếu sư đệ muốn giết hắn, chỉ còn con đường khiêu chiến chính diện, đệ có lòng tin này hay không? Ninh Khuyết bước ra khỏi phủ tướng quân, vừa đi vừa nghĩ lại cuộc đối thoại giữa mình và đại sư huynh. Tại cửa nách gặp Sơn Sơn đã cho đại hắc mã ăn xong, hắn liền mời nàng cùng ra ngoài dạo phố Thủ Dương Thành. Gió lạnh mùa đông ở Thủ Dương Thành sắc như dao. Những người xem náo nhiệt lúc trước đã sớm về nhà. Trên đường phố ngoại trừ kỵ binh tuần tra, hầu như là không thấy bóng người, thực tế chẳng có gì để dạo cả. Tuy nhiên nam nữ trẻ tuổi đi dạo phố, phần lớn không quan trọng cảnh sắc, mà là đi cùng ai, cho nên tâm tình Ninh Khuyết và Sơn Sơn cũng không tệ. Đi qua kho lương thảo, Ninh Khuyết chỉ lên tường thành, nói với Sơn Sơn rằng lầu quan sát kia khi xây dựng đã gặp vấn đề nên dáng vẻ hơi cổ quái. Nhưng nghe nói hiệu quả sử dụng lại rất tốt. Sau đó hắn dẫn nàng vào một con ngõ vắng, tìm một quán ăn không mấy bắt mắt để thưởng thức món thịt xiên, đắc ý nói đây là mỹ vị duy nhất của Thủ Dương Thành. Một đường đi tới quan đông cảnh, ăn thịt tươi, uống rượu mạnh. Mặt Sơn Sơn không nói nhiều, chỉ lẳng lặng nghe hắn nói, bước theo chân hắn rồi chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt tuy tản mạn nhưng mà không còn hờ hững, thỉnh thoảng hiện lên ý vị. Huynh trước đây từng đến Thủ Dương Thành rồi sao? Từng đi ngang qua một lần rồi. Vậy tại sao huynh lại thông thuộc Thủ Dương Thành như vậy? Bởi vì ta từng có một người bạn sinh sống ở đây rất lâu. Ninh Khuyết mua một củ khoai lang nướng ở góc đường tránh gió, tỉ mỉ dùng 2 tờ giấy thu gói kỹ đưa cho Mạc Sơn Sơn để cho nàng về phủ tướng quân trước. Sau đó hắn đi vào một con ngõ hẻm, nhìn mái công phủ tướng quân mà trầm mặc hồi lâu. Vị đại tướng quân ở trong phủ kia sắp đi dưỡng lão. Ông ta từng lập công huân hiển hách cho đế quốc, giờ đây thức thời tự nguyện bỏ giáp. Chắc chắn triều đình sẽ gia tăng tôn vinh, kết cục này không thể coi là thảm đạm. Nhưng mà trong phủ tướng quân ở thành Trường An năm đó đã từng chảy bao nhiêu máu, trong thung trang ở Yến Cảnh đã từng có bao nhiêu thi thể không đầu bị thiêu rụi, và tiểu hắc tử, người ở bức tường xám đối diện cửa hàng lão bút trai đã chết thảm thiết như thế nào trong mưa. Hắn rất muốn giết chết vị đại tướng quân kia, nhưng hắn biết mình chưa có cách nào làm được, dù hiện tại hắn không còn là một quân tốt vô danh ở vị thành, mà là học sinh tầng 2 của thư viện rồi. Hắn vẫn không thể giết được đối phương. Đại sư huynh đã đích thân ra mặt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giải giáp quy điền, dùng việc từ chức để xóa sạch mọi ân oán qua lại, vẫy tay áo một cái là không mang theo bất kỳ chuyện cũ hay sự máu tanh nào. Cho nên hắn nhìn mái công phủ tướng quân mà im lặng hồi lâu. Hẻm nhỏ u tĩnh và lạnh lẽo, không một bóng người qua lại. Đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bông màu sẫm lặng lẽ tiến lại gần. Sau khi quan sát xung quanh thấy không ai chú ý, người đó mới đưa một tờ giấy nhỏ cho Ninh Khuyết. Nam tử trung niên này chính là trận sư của Thiên Xu Sử, từng liên lạc với hắn ở Bích Thủy Doanh. Trận sư ở biên tái có thân phận đặc thù, việc gặp gỡ Ninh Khuyết trong thành Thủ Dương cũng không phải là quá khó khăn gì. Ánh mắt Ninh Khuyết rơi trên tờ giấy, thân thể đột nhiên cứng đờ, ngón tay cầm tờ giấy khẽ run rẩy trong gió rét. Một lát sau, giọng hắn khàn đặc hỏi: "Tại sao bây giờ mới cho ta biết vậy?" Nam tử trung niên đồng cảm nhìn hắn, thấp giọng bẩm báo: "Trong Hoàng Nguyên căn bản không cách nào tìm được tiên sinh, cho nên thuộc hạ đành phải ở lại Thổ Dương Thành chờ tiên sinh trở về." Ninh Khuyết nhìn tờ giấy, chậm chậm khép mắt lại, lắc đầu. Nam tử trung niên im lặng rút khỏi hẻm nhỏ. Một lát sau, Ninh Khuyết mở mắt ra, vò nát tờ giấy trong tay, ngẩng đầu nhìn vầng trời đông ảm đạm, thầm thì: "Người làm sao lại chết như vậy được chứ?" Tin tức trên tờ giấy là hung tin từ Thiên Xu Sử thành Trường An mang tới. Thần phù sư nhan sắc của Hạo Thiên Nam Môn mấy ngày trước đã đồng quy vô tận với Quang Minh Đại Thần Quan, kẻ phản bội đạo sơn tại một ngọn núi phía bắc thành Trường An. Tin tức rất ngắn gọn nhưng tạo ra cú sốc cực lớn cho Ninh Khuyết. Hắn chưa kịp hồi tưởng lần đầu gặp gỡ ở liều cỏ ngoài thư viện, chưa kịp nhớ lại những buổi vấn đáp về phù văn chi đạo trong ly đình, chưa kịp nhớ lại bước chân của hai thầy trò khắp các đạo quan, chùa chiền, đình đài trong ngoài thành Trường An, thì nỗi bi thương đã ập đến rồi. Tờ giấy tuy ngắn nhưng nội dung hàm chứa rất nhiều điều. Ninh Khuyết có thể hiểu rằng vị Quang Minh Đại Thần Quan bị giam cầm ở Đào Sơn nhiều năm có liên quan đến huyết án phủ tướng quân. Và dựa trên những phân tích này, sâu trong tâm khảm hắn bắt gặp một trực giác mãnh liệt rằng Quang Minh Đại Thần Quan đến thành Trường An là để tìm kiếm chính mình. Hắn không rõ trực giác này từ đâu mà có. Kể từ khi tiếp nhận những mảnh vỡ tinh thần của Liên Sinh Đại Sư tại Ma Tông Sơn Môn, hắn thường nảy sinh những trực giác huyền diệu và hắn tin vào chúng. "Sư phụ, có phải người chết vì con không vậy?" Ninh Khuyết nhìn vầng trời u ám, tâm tình ảm đạm khôn tả, đau buồn đến cực điểm. Nếu kẻ khiến cho sư phụ rời bỏ thế gian này còn sống, hắn còn có thể dùng ý niệm báo thù để đè nén bi thương. Nhưng Quang Minh Đại Thần Quan cũng đã chết cùng sư phụ, hắn còn có thể làm gì cho sư phụ đây? Hắn thu hồi ánh mắt nhìn trời, nhìn về phía phủ tướng quân mà cảm khái: "Xem ra huyết án phủ tướng quân năm đó thực sự có liên quan đến Tây Lăng Thần Điện. Kẻ ra lệnh cho ông động thủ năm đó chính là vị Quang Minh Đại Thần Quan kia sao? Tại sao các ngươi lại làm như vậy chứ? Sư phụ không đáng chết nhưng đã chết rồi. Hạng người như các ngươi đáng chết, tại sao vẫn chưa chết chứ? Đây là tại sao?" Trầm mặc một lát, hắn lẩm bẩm: "Đại tướng quân giải giáp quy điện, chắc chắn sẽ có nghìn khoảnh ruộng tốt, mấy tòa đại trạch. Lúc nhàn hạ thì dắt chó đuổi mèo, trêu ghẹo nha hoàn. Lúc buồn chán thì chuyển ghế nằm dưới bóng râm, hưởng niềm vui thú bên con cháu. Ngày tháng như vậy thực sự là quá đẹp mà." Nếu Tàn Tàn ở bên cạnh lúc này, nàng sẽ hiểu ý nghĩa thực sự của Ninh Khuyết. Nếu những ngày tháng đó quá đẹp thì đừng có nghĩ là quá đẹp làm gì. Đứng ở trong con ngõ vắng ở Thổ Dương Thành, lặng lẽ nghĩ về những người bạn đã khuất và người sư phụ vừa qua đời, Ninh Khuyết cảm thấy lồng ngực trào dâng nỗi căm phẫn và bi thương vô tận. Sau đó nỗi bi thương ấy bùng cháy thành những tro bụi nóng bỏng. Những tro bụi nóng bỏng này khiến khí tức vận chuyển trong cơ thể hắn đột nhiên gia tốc. Khí hải tuyết sơn của hắn bắt đầu nảy sinh ra một biến hóa vi diệu khó tả. Thiên địa khí tức nhạt nhòa xung quanh, những cái gốc cây mùa đông dường như cảm ứng được biến hóa này, chậm rãi và bình tĩnh bao phủ lấy hắn, xuyên qua lớp áo dày và lớp da thịt, dần dần rót vào cơ thể của hắn, tạo thành thế hạo nhiên không gì cản nổi. Một gốc cây mùa đông nghiêng mình trong ngõ vắng, Ninh Khuyết tâm linh cảm ứng, đột nhiên tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu. Hắn im lặng đứng dưới bóng cây, nhắm mắt mà cảm thụ. Hồi lâu không có bất kỳ động tác nào. Thiên địa khí tức từ gốc cây, phiến đá, tuyết động trong ngõ lặng lẽ bao phủ thân thể của hắn. Con đường xuyên qua tuyết sơn khí hải trong cơ thể hắn càng thêm rộng mở. Hạo nhiên khí vô hình nhưng hữu chất chậm rãi lưu chuyển bên trong. Khi hạo nhiên khí tản ra khắp cơ thể, khí tức ở trong thông đạo trở nên mỏng manh, rồi lại được nguyên khí từ thiên địa tràn vào lấp đầy. Quá trình này giống như liên tục thưởng thức những món ăn mỹ vị mà không bao giờ lo bị đầy bụng. Cảm giác này thật tuyệt vời, nhất là khi hạo nhiên khí chảy qua những bộ phận nhỏ bé nhất trong cơ thể. Cảm giác đó càng trở nên mỹ hảo, tựa như nước xuân gột rửa tinh thần và thân thể của hắn vậy, thấm thía vào từng sợi cơ bắp, từng đoạn xương cốt, mang đến sự ấm áp, sung mãn nhưng lại thanh tưng, không chút chán ngấy nào. Sự thay đổi bên trong khiến bên ngoài cũng phát sinh ra biến hóa. Lớp áo dày trên người Ninh Khuyết dường như thấm đẫm nước mưa, ôm chặt lấy thân thể. Luồng khí tức cực kỳ yên tĩnh kia dường như có một lực hấp dẫn kỳ lạ, không ngừng thu hút thiên địa khí tức từ cây cối, đá sỏi, tuyết trắng xung quanh, thậm chí hút cả những sự vật thực tế trong thế giới lại gần. Trong ngõ không hề có gió, nhưng mà bóng cây mùa đông lại khẽ rung động. Đó là bởi những chiếc lá khô héo trên cành đang bị hút về phía hắn, kéo căng những cành cây nhỏ. Những hạt bụi trên phiến đá dù không nhiều cũng thời khắc bay lên, dần dần tụ tập dưới chân hắn. Không biết bao lâu trôi qua, Ninh Khuyết chậm rãi mở mắt, trong con ngươi hiện lên một vệt sáng ngời, sau đó nhanh chóng thu lại như bình thường. Bóng cây ở dưới chân không còn rung động, nhưng mà cành cây bị kéo căng cũng từ từ thu về, chỉ có lớp bụi dưới chân vẫn xếp chồng lên nhau, nhìn như chân của hắn đang lún sâu trong lớp bụi vậy. Ninh Khuyết nhìn lớp bụi dưới chân, trầm mặc không nói. Hắn biết cảnh giới và thực lực của mình vừa được nâng cao, nhưng mà sự thăng tiến này không phải là nhờ thủ đoạn tu hành vốn có, mà là hạo nhiên khí trong cơ thể hắn một lần nữa được cô động và cường hóa thêm một phần. Từ sau khi rời khỏi Ma Tông Sơn Môn, hắn vẫn chưa bao giờ tu hành hạo nhiên khí. Tuy đó là y bác mà tiểu sư thúc để lại cho hắn, nhưng vì nỗi sợ hãi đối với quan huy hạo thiên, tưởng sâu trong lòng hắn vẫn theo thân tâm không muốn nghĩ tới những chuyện đó. Cho đến ngày hôm nay, khi nghe tin sư phụ qua đời, lờ mờ đoán được sự bẩn thỉu đằng sau những câu chuyện máu tanh xa xưa, nhìn mái công phủ tướng quân, nghĩ đến cuộc sống hưởng lạc sau này của Hạ Hầu, lòng hắn nảy sinh bao nỗi đau khổ, không cam lòng cùng sự bất mãn với thế giới này. Những cảm xúc đó tụ lại một chỗ, hóa thành tro bụi nóng bỏng, đùng nấu đến mức tâm thượng hắn có chút thất thủ, khiến đạo hạo nhiên khí kiêu ngạo mạnh mẽ trong cơ thể thức tỉnh. Nhập ma sâu thêm một phần, ta sẽ càng lúc càng rời xa thế giới này sao? Ninh Khuyết nhìn quanh những gốc cây khô héo trong mùa đông, nhìn thiên quang ảm đạm bị cành cây cắt nát, thở dài một tiếng. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng mà thế giới tinh thần lại có chút bất ổn vì sự thức tỉnh của hạo nhiên khí. Hạo nhiên khí chậm rãi chảy trong cơ thể hắn, nhìn thì như là sông lớn không thể ngăn cản, nhưng thực tế dường như thường xuyên gặp phải trở ngại. Trước những điểm bế tắc trên lộ tuyến kinh mạch, sự trì trệ đó mang lại đau đớn cùng một loại cảm xúc cực kỳ khó chịu. Hắn nhíu mày, sắc mặt có chút tái nhợt. Chung quy vẫn là vấn đề tâm cảnh. Năm đó tiểu sư thúc cầm kiếm đi khắp thiên hạ, trước con lừa nhỏ làm gì có đường nào không thể đi, trước tầm mắt làm gì có kẻ địch nào không thể chiến. Tâm ý phóng khoáng kiêu ngạo mới có thể dưỡng ra đạo hạo nhiên khí bất thế trong lồng ngực, làm những việc hạo nhiên giữa thế gian. Còn Ninh Khuyết lúc này tâm tình tích tụ đau khổ, không cam lòng, trầm mặc, ngay cả việc tùy ý làm càn cũng không thể, thì làm sao có thể gánh vác được khí tức hùng hùng vô song của hạo nhiên khí? Vị đại tướng quân trong phủ tướng quân kia chẳng bao lâu nữa sẽ từ bỏ hết thảy quân quyền, buông bả tự chức về quê. Trong mắt mọi người trên thế gian, ông ta đã phải trả giá đắt cho những hành động năm xưa, đã chịu đựng đủ tổn thương, đã có lời giải thích thỏa đáng với thư viện và thần điện, đã nhượng bộ một bước lớn rồi. Nhưng Ninh Khuyết không nghĩ vậy. Ninh Khuyết không muốn để cho Hạ Hầu bình yên quy lão, giống như những cái tên trên tờ giấy dầu mà Trác Nhĩ đã để lại. Theo thời gian trôi qua, không còn ai quan tâm người đó từng làm gì. Họ bị lãng quên trong một góc hồng trần, tùy ý để cho họ bình yên, hưởng phúc rồi già đi. Đó chính là sự không cam lòng của hắn. Chính vì có sự không cam lòng này và hiểu rõ tâm ý của mình, hạo nhiên khí mới thức tỉnh, cảnh giới của hắn mới được nâng cao. Tuy nhiên cũng chính vì sự không cam lòng và đau khổ này luôn thường trực trong thế giới tinh thần, nên hạo nhiên khí không thể vận hành trôi chảy, luôn vướng mắc và trúc trắc. Hắn nhìn mái công và tuyết động trên mái hiên phủ tướng quân đằng xa, nghe mùi thức ăn bay ra từ những nhà dân hai bên đường, trầm mặc không nói. Tâm tình tích tụ có thể giải bày, đau khổ có thể tiêu tán, chỉ cần xóa bỏ sự không cam lòng trong tinh thần. Nhưng làm sao có thể xóa bỏ được nó đây? Muốn xóa bỏ sự không cam lòng này, chỉ có cách giết chết Hạ Hầu. Nhưng đại sư huynh đã nói rõ, chỉ cần Hạ Hầu nguyện ý quy lão, thư viện vốn giữ quy tắc không can thiệp triều chính sẽ giữ im lặng. Trong điều kiện không có chứng cứ, một đế quốc tôn thờ luật pháp như Đại Đường cũng sẽ không trừng phạt Hạ Hầu. Phương pháp duy nhất còn lại cho Ninh Khuyết là hướng Hạ Hầu khởi xướng khiêu chiến, tiến hành một trận quyết đấu chính diện. Đại sư huynh nói 5 năm sau Ninh Khuyết mới có thể đánh bại Hạ Hầu, nhưng 5 năm thực sự là quá dài. Nếu Hạ Hầu già đi thì sao? Nếu mà gã đổ bệnh thì sao? Nếu mà gã chết già hoặc chết vì bệnh trước khi mình kịp chiến thắng thì làm sao? Khổ luyện tài nghệ trong núi để báo thù, đến khi xuống núi rồi thì kẻ thù hoặc đã tóc bạc trắng hoặc đã sớm qua đời, thời gian đã thay mình thực thi trừng phạt. Nhưng đó chẳng phải là chuyện đáng buồn và trống rỗng nhất thế gian sao? Ninh Khuyết biết tâm cảnh của mình lúc này có vấn đề, không những không giúp ích cho tu hành mà còn tạo trở ngại cực lớn. Nếu cứ để nỗi đau khổ và sự không cam lòng này phát triển, e rằng toàn bộ tinh thần sẽ nhập ma. Hắn hiểu mình nhất định phải làm điều gì đó để tạm thời tiêu trừ ma ý trong lòng. Hắn biết thực lực hiện tại của mình vẫn còn nhỏ yếu, chưa đủ tư cách khiêu chiến Hạ Hầu. Nhưng dù là đạo hạo nhiên khí đang trắc trở trong kinh mạch hay nỗi đau khổ kia đều đang thúc giục hắn phải hành động. Đứng lặng hồi lâu dưới bóng cây trong ngõ vắng, nhìn phong cảnh tẻ nhạt của Thổ Dương Thành, nghe mùi thịt nướng bay ra, hắn nhớ đến những bức thư Tiểu Hắc Tử từng viết, liền cất bước đi về hướng Bắc Thành. Vừa nhấc chân, dưới chân phát ra một tiếng phù nhẹ, lớp bụi dày xung quanh tản ra, bay lên không trung rồi yên tĩnh đậu trên tường và cây cối. Khi lớp bụi tan đi, lộ ra phiến đá sạch sẽ. Trên phiến đá xuất hiện hai dấu chân sâu khoảng hai ngón tay, đường nét chỉnh tề, nhẵn nhụi như được dùng đao khắc ra. Ninh Khuyết đi ở trong gió lạnh Thủ Dương Thành, hắn rõ ràng nhận thấy sức mạnh của mình đã thay đổi rõ rệt, cảm giác cũng nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Mỗi bước đi đều tiết tấu rõ ràng, lực phản chấn từ mặt đất truyền vào lòng bàn chân như nhịp trống. Lớp da thịt lộ ra ngoài cổ tay, thậm chí có thể cảm nhận được những luồng gió nhỏ nhất đang lưu động. Hào nhiên khí đã cải tạo thân thể hắn một cách thần tốc. Cảm giác mạnh mẽ khó tả này khiến hắn nảy sinh khát vọng mãnh liệt, muốn chứng minh sức mạnh đó. Đồng thời những suy nghĩ và sự không cam lòng dưới bóng cây lúc trước cũng hóa thành một luồng xung động khó kìm nén được. Xung động muốn phá hủy tất cả, cùng với ý thức trách nhiệm của một đệ tử thư viện xung đột dữ dội, khiến hắn chưa thể xác định mình có nên làm vậy hay không. Cho đến khi đi tới trước phủ đệ ở Bắc Thành, bước chân ổn định và rõ ràng mới khiến hắn tỉnh táo lại, hiểu rõ mình cần phải làm gì. Sâu ở trong đồng viên của phủ đại tướng quân, Mạc Sơn Sơn nhìn đại sư huynh đang ngồi sau bàn đọc sách, nhẹ giọng nói: "Hôm nay tâm tình của Ninh Khuyết có vấn đề." Đại sư huynh buông quyển sách xuống, nhìn thiếu nữ, mỉm cười ôn hòa rồi nói: "Muội đang lo lắng điều gì?" Mạc Sơn Sơn trầm mặc một lát rồi nói: "Muội cảm thấy hắn dường như sắp làm chuyện gì đó đó." "Muốn làm gì thì cứ để cho hắn làm đi." "Lẽ nào sư huynh không lo lắng chút nào sao?" "Những đệ tử Hậu Sơn thư viện bao năm qua đa phần là những kẻ si mê tu hành hoặc chuyên tâm nghiên cứu một đạo như ta. Chỉ có tiểu sư đệ là từ nhỏ đã lăn lộn giữa trần thế để sinh tồn, cho nên ở một phương diện nào đó hắn là người mạnh nhất thư viện. Đối với những chuyện nguy hiểm, hắn có phán đoán của riêng mình, ta tin vào phán đoán đó." Mạc Sơn Sơn nhìn vào mắt của đại sư huynh, nghiêm túc nói: "Dù cho chuyện đó sẽ mang lại phiền phức cho thư viện sao?" Đại sư huynh trầm mặc một lát rồi chân thành mà nói: "Thư viện tuy không mạnh mẽ vô song như tiểu sư đệ tưởng tượng, nhưng ta nghĩ việc tiểu sư đệ làm luôn có lý do của hắn mà. Hơn nữa, về việc nắm bắt cơ hội, ta cũng hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của hắn." Trong con ngõ bên cạnh tòa phủ đệ ở phía bắc Thổ Dương Thành, Ninh Khuyết nhìn bức tường phủ màu xám cao vút, quyết định bất luận thế nào cũng phải vào xem một chuyến. Đúng như đại sư huynh đã nói, hắn là người rất cảnh giác với nguy hiểm, nhưng cũng có phán đoán cực kỳ rõ ràng về cơ hội rất hiếm khi bỏ lỡ. Giết người trong Thổ Dương Thành ngay trước mặt của Hạ Hầu nghe có vẻ không tưởng, nhưng hôm nay chính là cơ hội tốt nhất của hắn, bởi vì Hạ Hầu đã quyết định quy lão, gã giờ đây giống như một con sư tử già, sự canh phòng lãnh địa chắc chắn sẽ có lúc sơ hở, và cơn thịnh nộ sau đó cũng sẽ dễ dàng hóa giải hơn. Ninh Khuyết đi tới dưới cái bức tường xám, đầu gối hơi khuỵu xuống, hạo nhiên khí mạnh mẽ trong cơ thể tức thì rót vào hai chân. Dưới chân phát ra một tiếng vang trầm đục, luồng khí vô hình phun trào. Hắn tựa như một con chim lớn, nhẹ nhàng nhảy cao hai trượng, vượt qua bức tường phủ cao vút. Nơi hắn đáp xuống là một vườn hoa đã khô héo, phía trước vườn hoa là một khoảng sân đình. Trong sân có một chiếc ghế gỗ tùng, trên ghế có một người đang ngồi. Đó chính là quân sư tín nhiệm nhất của Hạ Hầu, Cốc Khê. Cốc Khê nhìn Ninh Khuyết vừa xuất hiện ở trong vườn, cảm khái mà nói: "Ta đang do dự không biết có nên giết ngươi hay không, thì ngươi đã tự tìm tới cửa rồi." Hết tập 72 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.